Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 403, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên phòng giáo vụ chưa từng gặp trường hợp nào như thế này, một giảng viên dạy không hết bài, lại chủ động xin tăng thêm giờ học bần đầu. Họ còn muốn thương lượng với Vệ Thiêm Hỉ, nhưng sau đó nghĩ lại, đấu tranh cũng chẳng ích gì, hai cánh tay nhỏ bé của họ sao có thể thắng nổi đôi chân vững chãi của Vệ Thiêm Hỉ. Còn các giảng viên ở các khoa khác, những người cũng có học viên cao học tham gia lớp nền tảng toán học hiện đại của Vệ Thiêm Hỉ, thì nhận được tin cô muốn kéo dài khóa học qua lời truyền miệng từ chính học viên của mình trước cả khi nhận được thông báo chính thức từ viện sau đại học. Nhưng họ đã chẳng còn ngạc nhiên nữa. Dù sao thì lịch dạy của họ cũng không quá dày. Vệ Thiêm Hỉ muốn kéo dài thì cứ để cô kéo. Thế là, Vệ Thiêm Hỉ lại dạy thêm một tuần cho cả sinh viên đại học và học viên cao học, mới kịp hoàn thành toàn bộ nội dung. Khi thấy Vệ Thiêm Hỉ đóng lại trang cuối cùng của giáo án, các sinh viên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ tưởng rằng những ngày tháng địa ngục đã khép lại, nhưng ngay sau đó, Vệ Thiêm Hỉ đã cho họ thấy thế nào là còn quá trẻ để hiểu đời. Khóa học có thể đã kết thúc, nhưng bài tập vẫn chưa được giao. Còn hơn 3 tháng nữa mới đến kỳ thi cuối kỳ. Nếu không giao nhiều bài tập, đến lúc thi, đám sinh viên này chắc chắn sẽ quên sạch những công thức toán học cơ bản. Nghĩ vậy, Vệ Thiêm Hỉ quyết định phải giao thật nhiều bài tập để họ củng cố kiến thức đã học trong 4 tuần qua. Nhưng cô lại không có thời gian soạn đề mới. Vậy phải làm sao? Giải pháp rất đơn giản. Vệ Thiêm Hỉ giao cho cả sinh viên đại học lẫn học viên cao học cùng một loại bài tập, làm hết tất cả bài tập trong bộ sách 9 tập toán học cơ bản. Mỗi tuần một lần, sinh viên phải viết bài vào vở bài tập và nộp về văn phòng khoa toán, nơi cô đã bố trí một trợ giảng riêng phụ trách việc chấm bài và giải đáp thắc mắc. Việc chấm bài, tất nhiên, được giao cho nhóm nghiên cứu sinh mới của cô. Đây cũng là cơ hội để họ củng cố thêm kiến thức nền tảng. Còn phần giải đáp thắc mắc, Vệ Thiêm Hỉ giao cho Newton, học trò mà cô đích thân hướng dẫn. Trong mắt cô, Newton là người đủ tin cậy và có năng lực toán học vững vàng. Những tưởng rằng lớp học kết thúc đồng nghĩa với việc thoát khỏi móng vuốt của Vệ Thiêm Hỉ, rời xa biển khổ mang tên toán học. Không ngờ, với sự tính toán kỹ lưỡng của mình, cô đã chuẩn bị sẵn một chiêu sau đầy bất ngờ. Đám sinh viên gần như bật khóc. Một bộ sách 9 tập, kỳ này khỏi cần làm gì khác, chỉ học toán cũng đủ hết cả thời gian. Vệ Thiêm Hỉ không nghe thấy những lời phàn nàn trong lòng các học sinh, nên hoàn toàn không cảm thấy chút áy náy nào. Ngược lại, cô cho rằng một giáo viên tận tâm như mình quả thực rất hiếm. Sau khi kết thúc buổi học, Vệ Thiêm Hỉ thoải mái, thư thái. Cô đến khoa toán để bàn giao một số công việc, sau đó tập hợp các sinh viên của Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao để tổ chức một buổi họp tổng kết về thành quả nghiên cứu trong nửa năm qua. Tại đây, cô trao tiền phụ cấp và thưởng cho tất cả các sinh viên đã nỗ lực cống hiến, đồng thời tặng phần thưởng riêng cho những người có đóng góp nổi bật. Cuối cùng, cô chuyển chủ đề sang hướng nghiên cứu trong năm mới. Khác với các nhóm đề tài và đội nghiên cứu thông thường, sinh viên của Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao không tập trung vào các đột phá lý thuyết mà nhấn mạnh việc ứng dụng lý thuyết vào các sáng chế thực tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong buổi họp tổng kết, Vệ Thiêm Hỉ phát biểu, may. Trong năm qua, nhờ sự nỗ lực không ngừng, chúng ta đã đạt được những thành tựu hết sức đáng kể. Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao có thể tự hào vì một năm bội thu. Bước sang năm mới, tôi mong mọi người tiếp tục cố gắng. Nhưng để phát triển lâu dài, hướng nghiên cứu của chúng ta cần được điều chỉnh đôi chút. Trước đây, các sáng chế chủ yếu xoay quanh những lĩnh vực vật lý và hóa học cơ bản, với các thành quả nghiên cứu tập trung vào âm thanh, ánh sáng, nhiệt, điện, lực. Mỗi người đã xác định rõ hướng đi mà mình muốn khai phá. Trong năm tới, tôi đề nghị mọi người tiếp tục đào sâu vào lĩnh vực đã chọn. Những thứ bề mặt dễ thu hoạch đã gần hết, để tạo ra các thành tựu ý nghĩa hơn. Chỉ có cách duy nhất là chuyên sâu nghiên cứu. Cách chương.